Mỹ Nhân Mưu, chương 154, lời đồn đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị lưỡi dao sắc, chỉ Tiêu Bảo Sơn sợ đến trợn tròn hai mắt, sau đó hắn liền chạy trốn tới phụ thân phía sau khóc tố. A gia, ngài nhìn nàng. Tiêu phụ giơ lên gậy đem Tiêu Hoài Ngọc kiếm mở ra. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại đạt được bệ hạ coi trọng, làm tướng quân, liền có thể như vậy thô bạo đối xử thủ túc chí thân. Các ngươi đánh cái gì ý đồ xấu, trong lòng ta đều rõ ràng. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, ta đã nói, các ngươi ở kinh thành đàng hoàng ở lại, không cần cho ta một ngạt. Ngươi có biết không, lấy tình huống của ngươi, cưới công chúa, chính là tội khi quân. Tiêu phụ nói rằng, ngươi có biện pháp gì có thể giải quyết đâu, ta sẽ không cưới công chúa. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, sau đó nàng vừa nhìn về phía đệ đệ Tiêu Bảo Sơn. Công chúa là thân phận gì, mà ngươi lại tính là thứ gì, cũng dám mơ ước. Có nói như ngươi vậy chính mình thân đệ đệ sao? Đối với nữ nhi vẫn hạ thấp đệ đệ, Tiêu phụ hết sức không vừa lòng quát. Còn có các ngươi, Tiêu Hoài Ngọc trừng phụ thân một chút. Không cần tại có lợi ích thời gian liền cùng ta bấu víu quan hệ. Ta không là các ngươi vươn mình công cụ. Nhớ kỹ lời của ta nói. Tiêu Hoài Ngọc thu hồi bội kiếm, cuối cùng liếc mắt nhìn Tiêu Bảo Sơn. Bằng không liền chớ có trách ta không niệm tình thân. Sau khi nói xong, Tiêu Hoài Ngọc liền ra đình viện, mà Cố Bạch Vi sẽ ở cửa chờ nàng. Cố Bạch Vi cầm một cái khoác bào, trời lạnh, Tiêu Hoài Ngọc ngẩn người, sau đó đi lên trước tiếp nhận Cố Bạch Vi trên tay áo choàng. Có chuyện gì, người liền tìm Tiểu Đào, Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, ta đã cùng với nàng chào hỏi, nếu là ta cái kia đệ đệ lại tới trêu chọc, ngươi không cần bận tâm ta, coi như là thất thủ ngộ sát, vậy cũng là hắn đáng chết. Cùng ở một cái dưới mái hiên, Tiêu Hoài Ngọc có chút yên lòng không xuống trong nhà tình huống, dù sao trước mắt Vương Đại Vũ tổn thương còn chưa khỏe toàn, mà Cố Bạch Vi chỉ là một nữ tử yếu đuối, ở một cái nam tử trưởng thành trước, chung quy là nhược thế giả. Đối với Tiêu Hoài Ngọc thoại, Cố Bạch Vi không hề nói gì. Nhị lang không cần lo lắng cho ta, những ngày qua, hắn không có trở lại quá Đông Viện. Tiêu Hoài Ngọc gật gật đầu, chợt vượt lên lưng ngựa, giá mã rời đi. Giá, nhưng mà Tiêu Hoài Ngọc mới vừa đi không lâu, Cố Bạch Vi quay người lại liền nhìn thấy vừa vặn nhìn chằm chằm nàng Tiêu Bảo Sơn. Miễn là Tiêu Hoài Ngọc vừa rời đi, Tiêu Bảo Sơn tại cái này trong nhà liền thô bạo lên. Hắn thấy Cố Bạch Vi như vậy quan tâm tỉ tỉ của chính mình, trong lòng rất cảm giác khó chịu, lần trước sự, hắn nhưng canh cánh trong lòng. Cố nương tử đối với ta A Huynh, cũng thật là quan tâm đầy đủ. Tiêu Bảo Sơn thay đổi một thân sạch sẽ bào phục, cực kỳ giống một ít công tử bột. Cố Bạch Vi không muốn để ý biết, liền từ bên hông tránh khỏi, Tiêu Bảo Sơn khẽ cau mày, cũng nói rằng. Đáng tiếc a, ta huynh trưởng lập tức liền muốn cưới công chúa, nương tử một lòng say mê, chỉ sợ là sai trả. Cố Bạch Vi đứng lại bước chân, xoay người lại nói rằng. Tam công tử muốn nói cái gì? Tiêu Bảo Sơn chắp hai tay sau lưng, tại Cố thị bên cạnh loanh quanh. Quốc triều công chúa, với bách tính mà nói là quân, này nếu như làm phò mã, nhưng là không thể tái giá thiếp thất, đến thời điểm Cố nương tử lại nên đi nơi nào? Cố Bạch Vi nhướng mày, không nói gì, Tiêu Bảo Sơn nhân tiện nói. Cố nương tử không tin sao, đêm qua ta huynh trưởng cùng Bình Dương công chúa việc, nhưng là ở kinh thành truyền ra. Đêm qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bạch Vi nhìn về phía Tiêu Bảo Sơn, nàng hôm nay chưa từng ra ngoài phủ, bản thân biết cũng đều là từ Tiêu Hoài Ngọc trong miệng biết, nhưng Tiêu Hoài Ngọc cũng không có nói ra toàn bộ quá trình. Nương tử không biết sao? Tiêu Bảo Sơn giả vờ kinh ngạc, đêm qua ta huynh trưởng nhưng là cùng Bình Dương công chúa ngồi chung một con ngựa, cũng cùng túc một thất, hôm nay toàn bộ trong kinh đều đang bàn luận, hoàng gia luôn luôn chú trọng bộ mặt, có thể ngừng lại lời đồn đãi phương pháp chỉ có hai cái, hoặc là trị tội, hoặc là chính là thành thân, mà ta huynh trưởng là đại công thần, bệ hạ chắc chắn sẽ không trị tội. Cố Bạch Vi nghe được Tiêu Bảo Sơn thoại thì, trong mắt càng không có một chút nào kinh ngạc. Có thể vẫn còn công chúa, là lớn lao vinh quang, đối với Tiêu tướng quân mà nói, cũng coi như là lương duyên. Tiêu Bảo Sơn nhìn Cố Bạch Vi không để ý chút nào dáng vẻ cũng là cả kinh, ngoại trừ Tiêu phủ, Tiêu Bảo Sơn còn không biết Cố Bạch Vi đã sớm biết tỉ tỉ Tiêu Hoài Ngọc thân phận, hắn liền lại tiếp tục nói. lẽ nào ngươi nguyện ý liền như vậy không danh không phận theo nàng sao? Cố Bạch Vi nghe xong cười cười, Tam công tử có phải là hiểu lầm, ta là Tổng Trinh quân y, mà không phải một vị tướng quân hay hoặc là người kia Từ thị. Xem ra nương tử cũng là cái tâm cao người, Tiêu Bảo Sơn lại nói, trong quân lạnh lẽo, nương tử sao không khác tìm ra đường. Cố Bạch Vi nghiêng đầu, nàng nhìn muốn khiêu khích Tiêu Bảo Sơn. Tam công tử sở nói ra được đường, nhưng là tam công tử ngươi. Ta biết các ngươi theo huynh trưởng là bởi vì nàng ở trong quân năng lực, cùng với nàng hiện tại thành tựu, thế nhưng ngươi cũng nhìn thấy, lấy tính cách của nàng cùng tính khí, căn bản là không thích hợp quan trường. Tiêu Bảo Sơn lại nói, Tam công tử liền không sợ ta đem những này lại một lần nữa nói cho Tiêu tướng quân sao? Cố Bạch Vi nói rằng, nương tử cứ việc đi cáo đi. Tiêu Bảo Sơn một mặt không đáng kể, coi như nàng biết rồi thì thế nào, chỉ là một hồi của trách mà thôi. Ta là của nàng thân đệ đệ, nàng không dám đối với ta thế nào, mà ngươi, chỉ là một người ngoài. Vào lúc này Tam công tử liền nghĩ tới Tiêu tướng quân là huynh trưởng. Đối với Tiêu gia phụ tử sắc mặt, Cố Bạch Vi cũng coi như triệt để nhìn rõ ràng. Cũng là, bây giờ Tiêu tướng quân công thành danh toại, ai không muốn lôi kéo cùng leo lên đây, chỉ là không biết có phúc cùng hưởng sau khi, cũng đều có thể có nạn cùng chịu. Tiêu Bảo Sơn nghe ra Cố Bạch trong miệng ý giễu cợt, thế là thẹn quá thành giận nói. Đừng tưởng rằng nàng bảo hộ ngươi, ta liền bắt ngươi hết cách rồi, nơi này là Tiêu gia, không cần cho thể diện mà không cần. Nhìn dễ tức giận táo bạo người, Cố Bạch Vi cũng mất kiên trì. Nơi này là hổ bí trung lang tướng dinh thự, tuy là Tiêu gia, nhưng là Tiêu Hoài Ngọc Tiêu. Cố thị cùng mọi người càng là khen Tiêu Hoài Ngọc, Tiêu Bảo Sơn nội tâm liền càng đố kỵ, đặc biệt là Tiêu Hoài Ngọc còn là một nữ tử, mà hắn làm trong nhà duy nhất nam đinh, lại bị nữ tử đạp ở dưới chân, còn phải xem mặt người sắc. Tiêu Bảo Sơn lông mày nữ đánh ở cùng nhau, hắn ngang ngược Cố thị một chút. Người chờ ta, sở kinh hoàng thành học phủ cao nhất bên trong, thiếu niên cầm hoạn quan đưa tới chân dung, một bên tỉ mỉ một bên thì thầm. Như có người hề sơn chi a, bị cây sắn dây. Hề mang cây tùng la, vừa ngậm thê hề lại nghi cười, từ mộ dư hề thiện yểu điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới cái kia Tiêu Thế Long lại có cái như vậy mạo mỹ nữ nhi. Hoạn quan chắp tay chờ ở một bên. Đại vương nếu là đạt được Tiêu gia như vậy trợ lực. Ôi, thiếu niên phủi hắn một chút, này đều là ý của bệ hạ, thân là thần cùng người tử, tự nhiên là nghe theo quân mệnh cùng phụ ý, hoạn quan lập tức ý hội, không cần phải nhiều lời nữa, thiếu niên toại cuốn lên chân dung, cũng than thở. Nhưng mà, đám cưới này, e sợ không dễ như vậy. Ta cái kia hảo tỷ tỷ lòng nghi ngờ, phải so với lão già như. Hôn sự cùng quan lễ đều là bệ hạ định ra, Bình Dương công chúa một giới nữ tử, lại có thể thay đổi cái gì? Hoạn quan nói rằng, thiếu niên lắc lắc đầu, xem thường nữ tử, nhưng sẽ có ngập đầu tai ương, người sở dĩ thất bại, thường thường là bởi vì tự đại. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, đại gia đều là phàm nhân, sao có thể mọi chuyện chu toàn, hào không lộ chút sơ hở đây? Đại vương nói cực kỳ, hoạn quan nịnh nọt nói, vương. Một tên cùng với thị bước vào tàng thư lầu các trung. Người biết, ta tối không muốn lãng phí thời gian. Thiếu niên trách ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn học phủ bên trong cuối mùa thu cảnh sắc. Nam Dương Vương, tìm tới. Người hầu chắp tay nói rằng, thiếu niên lúc này mới đưa mắt chuyển qua. Thật chứ, người hầu gật đầu, giấu đi phi thường sâu. Hơn nữa vương đang tìm người phong thanh tựa hồ để lộ. Cho nên bọn họ thay đổi nhiều. Nhưng chính là bởi vì như vậy. Tiểu nhân mới từ trong lúc tìm tới manh mối. Có thể tin được không? Thiếu niên vô cùng cảnh giác nói. Bình Dương không phải là người hiền lành. Nam Dương Vương dáng dấp, tiểu nhân chắc chắn sẽ không nhận sai. Người hầu vô cùng khẳng định nói. Miễn là vương ra lệnh một tiếng, tiểu nhân liền có thể đem hắn mang đến. Không, thiếu niên giơ tay, trước mắt trước tiên không cần đánh rắn động cỏ. Ta muốn tại quan lễ thời gian, cho bọn họ đưa lên một món lễ lớn. Quan lễ, hoạn quan kinh hãi, vậy cũng là đại vương lễ thành nhân, chỉ có loại này lễ mừng, mới có thể chân chính được coi trọng, mà người phạm tội, cũng đem không cách nào lại chịu đến bao che. Thiếu niên nói rằng, đại vương anh minh, cấm huyền hổ bí doanh, Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ngựa trở lại trong doanh trại, hết thảy tướng sĩ ánh mắt đều chuyển hướng hắn, ngoại trừ hành lễ ở ngoài, nàng còn nghe được một chút lời đàm tiếu. Đêm qua là có một nhỏ đội nhân mã theo nàng tuần tra, nhưng nàng đem Bình Dương công chúa đưa đi sau liền không còn bóng người. Các thuộc hạ xử lý xong sự tình, tìm hồi lâu cuối cùng mới biết bọn họ quan lớn đi rồi Trương Hoa cung, đồng thời cái kia phóng ngựa nữ tử, càng là Bình Dương công chúa. Nghe nói tướng quân đêm qua là tại Trương cung quá, không phải chứ, Trương Hoa cung hiện tại nhưng là Bình Dương công chúa sở cư. Chúng ta tướng quân đêm hôm qua cứu nữ tử kia chính là Bình Dương công chúa. Xem ra chúng ta Hồ Bí Doanh lập tức sẽ có chuyện vui. Tả Bệ Trường Tôn Sử đột nhiên xuất hiện, cũng vui cười hớn hở nói rằng. Tôn Bệ Trường, chúng tướng sĩ dồn dập hành lễ. Tôn Sử cười híp mắt, chúng ta tướng quân muốn thật sự làm phò mã, chúng ta Hồ Bí Doanh cũng có thể theo một khối thơm lây. Tiêu tướng quân cũng thật là lợi hại, vậy cũng là Bình Dương công chúa a. Tất cả mọi người cả kinh nói. Lúc trước như Tiêu gia như vậy huân quý nhà cũng không có thể bắt được Phương Tâm, chúng ta tướng quân vừa tới kinh thành. Khụ, một trận tiếng ho khan từ phía sau truyền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người dồn dập xoay người, tướng quân, Lý phó xạ, sáng sớm đều tụ tập cùng một chỗ tán gẫu cái gì đâu. Mấy ngày ngắn ngủi, Tiêu Hoài Ngọc liền ở trong quân dựng nên nổi lên uy tín. Cũng cùng dưới trướng quen thuộc lên. Tướng quân việc vui sắp tới, chúng ta đều vì tướng quân cao hứng đây. Tôn Sử nói thẳng trả lời. Việc vui, Tiêu Hoài Ngọc sửng sốt. Tướng quân đêm qua cùng Bình Dương công chúa xử, bây giờ khắp thành bách tính đều đang bàn luận đây. Tôn Sử lại nói, cái gì? Rất nhanh Tiêu Hoài Ngọc đã nghĩ đã đến hôm nay phụ mẫu nói. Nhưng đêm qua, nàng chưa đem Bình Dương công chúa thân phận báo cho với bất luận người nào. Coi như là có người nhận ra, tin tức này cũng sẽ không khuếch tán nhanh như vậy. Tướng quân, Cánh Lăng Vương quan lễ sắp tới. Một bên Lý Khản nhắc nhở, Hổ Bí Doanh ở đây thứ quan lễ trung sung làm hộ vệ, vì lẽ đó người này viên sắp xếp, vẫn là nhanh chóng định ra cho thỏa đáng. Tiêu Hoài Ngọc gật đầu, cùng với tả phó xạ Lý Khản, hữu phó xạ Tống Thông Minh trở lại Hổ Bí Doanh liều lớn thương nghị. Đối với Cánh Lăng Vương Lý tuyên quan lễ, Tiêu Hoài Ngọc là không có bất kỳ ấn tượng, bởi vì một đời trước nàng chưa bao giờ đảm nhiệm qua bất kỳ kinh quan, liền ngay cả ở kinh thành thời gian đều cực nhỏ. Ta từ biên quan mà đến, là kẻ thua lỗ, không hiểu những thứ đồ này, vì lẽ đó còn làm phiền chư vị giảng giải, ta ứng nên làm những gì. Tiêu Hoài Ngọc nhìn sách điển trên lít nha lít nhít điều quy củ chỉ cảm thấy đau đầu. Hổ Bí Doanh chính là cấm quân kỵ binh. Hoàng tử quan lễ chính là quốc chi trùng điển, bệ hạ sẽ đích thân tới, Hổ Bí Doanh không chỉ muốn hộ vệ, còn muốn đảm nhiệm nghi trượng. Lý Khản toại kiên trì giảng giải, tướng quân là Hổ Bí Doanh thống lĩnh, ngài quan trọng nhất chỉ trích, chính là bảo vệ bệ hạ. Tướng quân, ngoài trướng đột nhiên truyền đến hộ vệ thông báo, trong công người đến, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2023-08-11-19. 3:45, 2023-08, 12, 16, 45, 14 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nhũ danh khí, nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tùy duyên, lạc sư meo 10 bình. Nhỏ phá anh cái con, mặc y bạch 5 bình, 36.802.474 bình. Ăn đất trông 2 bình, gió mát, lạc tìm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.